Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, thứ 87 chương cô nương, xin tự trọng, người đã thích, kia liền lưu ở chỗ này đi, Khúc Hoài Thương có ý độ hóa Phật Liên và Vân Sơ lệ khí. Nghe thấy Vân Sơ nói thích ở chỗ này Lý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lưu lại câu này nói, liền tính toán ly khai. Vân Sơ ở sau người phất tay đưa tiễn, tông chủ đại đại đi rất tống, cẩn thận lộ trượt a, nhưng mà, Khúc Hoài Thương mới đi ra mấy bước, đột nhiên hình như có cảm ngộ dừng bước, ánh mắt rơi vào Vân Sơ phía sau trong phòng nhỏ, mang theo một tia nghi hoặc, Vân Sơ trong lòng lột bột một chút, nằm cái rãnh, sẽ không bị phát hiện đi, Bạch biến thái thế nào như thế nhạy bén, trong phòng, có người, quả nhiên. Hạ một câu, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng, hắn lời nói ra như cũ là nhàn nhạt, lại lờ mờ trở nên có chút thanh lạnh lên, Vân Sơ trong lòng sửng sốt, tiếu trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối hỏi lại. Nhân bất đều ở nơi này mà, đâu còn sẽ có người. Khúc Hoài Thương nhìn nàng một cái, không nói gì, mà là quay người trở về đi, xem ra là tính toán tự mình đi kiểm tra một phen. Vân Sơ không có ngăn cản, nàng xem theo trước mặt mình đi qua Khúc Hoài Thương, thình lình mở miệng, tông chủ đại nhân xác định muốn vào đi sao? Không nói gạt ngươi, vừa rồi ở ngươi tới trước, ta thế nhưng đang chuẩn bị tắm gội thay y phục, này khỏa y khỏa khố nhưng đều là cầm chắc, liền treo ở trong phòng đâu, vừa vào cửa là có thể nhìn thấy, nghe nói tông chủ ngài lão không gần nữ sắc, còn có chứng sợ bẩn. Cô gái này thiếp thân y phục gì gì đó, sợ dơ ngài mắt a. Nếu không, đãi ta đi vào trước dọn dẹp một chút. Nghe nói, Khúc Hoài Thương thân thể vừa dừng lại, dừng bước, Vân Sơ mặt mày cong cong, cười khanh khách đưa tới. Còn là nói, kỳ thực tông chủ đại nhân ngài đối mỹ sắc cũng là có điểm có hứng thú. À đúng rồi, ngài không phải đang tìm bạn gái mà. Không bằng ngài xem ta như thế nào dạng. Khúc Hoài Thương lập tức lui về phía sau mấy bước, cùng Vân Sơ giật lại một chút khoảng cách, chân mày nhẹ nhăn, mà cô nương, vọng tự trọng, Vân Sơ cắn môi, ánh mắt doanh thượng một tia hơi nước, muốn nói còn xấu hổ nhìn hắn, ghét, nhân gia nói là sự thật lạp, người nhìn một cái nhân gia, chính trực thanh xuân, năm vừa mới 18, muốn ngực có ngực, mông cũng không kém. Ngươi thực sự bất suy nghĩ một chút không? Khúc Hoài Thương, tông chủ đại đại, Vân Sơ vươn tay, ngón tay thon dài làm bộ muốn lãm trên bờ vai hắn. Ngữ khí mềm mại, nhân gia có thể nhâm ngươi điều giáo nga, Khúc Hoài Thương quay đầu bước đi. Ai, ngươi liền đi như thế mà? Trong phòng nước nóng đã bị được rồi. Cùng đi huyên ương dục ma, Vân Sơ ở sau người vẫy tay hô hoán. Nguyên bản còn tính toán đi ly khai Khúc Hoài Thương, sau một khắc bóng dáng đã tan biến ở mọi người trong mắt. Yêu Nghiệt vô cùng cảm thán nhìn Khúc Hoài Thương phương hướng ly khai. Bạch biến thái thật đáng thương, mỗi lần nói không mấy câu, liền bị ngươi đẩy tàn e rằng nói mà chống đỡ, Vân Sơ đắc ý dương lên mày liễu. Ngươi hiểu gì, phi thường thời kỳ đắc dụng thủ đoạn phi thường, đối phó bạch biến thái. Chiêu này lần nào cũng đúng, nàng vô cùng cao hứng vào phòng. Lần này cẩn thận từng ly từng tí khóa chặt cửa, tịnh nhượng yêu nghiệt ở bốn phía hạ một đạo cấm chế. Sau đó chạy vào buồng trong, quân mỹ nhân, ta đã trở về, tương đối với Vân Sơ cao hứng bừng bừng. Quân Hàn Nguyên lại vô cảm ngồi trên ghế, khuôn mặt tuấn tú cay nghiệt, quanh thân tất cả đều là hờ hững ý, nhìn đi tới Vân Sơ. Hắn ngón tay thon dài có một hạ không một chút đập mép bàn. Sâu con ngươi nhìn nàng, như sâu không thấy đáy hố đen. Chính trực thanh xuân, năm vừa mới 18. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh bạc, giống như hắn lạnh lùng nghiêm nghị môi tuyến. Vân Sơ khụ một tiếng. Khụ, ngươi nghe thấy a? Này, ta chỉ là, còn muốn ngực có ngực. Mông, hắn ánh mắt thâm trầm đi xuống vừa rơi xuống. Dừng lại ở nàng thắt lưng trở xuống bộ phận, không sai, ân, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, PS, canh thứ 2. Hết chương.